Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 791. Bảo tàng truyền thuyết. Muốn đi. Thấy thế, Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó hắn chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng hư không một nắm. Ông! Nhất thời, một cỗ cường hoành mà lực lượng vô hình lập tức phát ra. Trong chốc lát phong tỏa hư không, hồ yêu ra nữ tử vô luận như thế nào bay đều không xông ra được. Đừng lãng phí khí lực, ngươi một cách chỉ là âm dương cảnh đỉnh phong tiểu yêu nữ, lớn hơn nữa thủ đoạn đối ta đều là vô dụng. Tần Thiên lắc đầu, mỉm cười, nói ra. Mà lại vừa rồi ta từng điều tra, cái này phong ma lính cũng không có cái gì ly kỳ, ngươi có phải hay không lại muốn chơi hoa dạng gì? Chờ ta triệt để mất kiên trì, xui xẻo có thể là ngươi. Đối với cái này phong ma lính, Tần Thiên không có chút nào lạ lẫm. Ở kiếp trước hắn ở chỗ này lịch luyện không biết bao nhiêu về, chưa hề liền không có nghe nói qua nơi này có cái gì thiên đại bí mật. Nếu là có, cái này phong ma đại lục bên trên nhân loại tu sĩ, sớm đã đem cái này phong ma lính lật cái úp sấp. Bất quá, Tần Thiên nhưng cũng biết, cái này tiểu yêu nữ nói tới đại bí mật nhất định là tồn tại. Bằng không mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bất chấp nguy hiểm từ yêu giới xuất hiện ở đây, còn không tiếc giết chết vài cái nhân loại tu sĩ. Vừa rồi hắn dùng thổ thuộc tính pháp lực hướng phía dưới dò xét một chút. Xâm nhập mấy ngàn mét, lại đều không có cảm giác được bất đồng nơi nào, không khỏi có chút hoài nghi. Nghe được Tần Thiên, cái kia hồ yêu nữ tử lập tức một mặt khinh bỉ nhìn xem Tần Thiên. Uổng cho ngươi hay là một cái đồng hư cảnh cường giả, vậy mà không biết cái này bên trong phong ma lính sự tình. Cái kia hồ yêu nữ tử hừ một tiếng, nói ra. Nghe đồn, hàng ngàn năm trước. Một vị trảm linh đại năng sau khi phi thăng tại cái này bên trong phong ma lính lưu lại một cái bảo tàng bên trong có được rất nhiều pháp bảo công pháp cùng tu luyện đan dược. Thậm chí còn nghe đồn cái kia bảo tàng bên trong còn có được một viên đạo đan tên là phản mệnh đan. Chỉ cần không phải bị người trực tiếp chém đứt đầu hoặc là trực tiếp làm vỡ nát trái tim, như vậy đạo này đan liền có thể cứu người một mạng. Hàng ngàn năm trước, phản mệnh đan. Lại còn có thứ đồ tốt này. Tần Thiên nghe được trên nửa câu trong lòng thoải mái. Dù sao, hàng ngàn năm trước, ấm thời gian tính toán ra, cái kia thời điểm còn tại tiên giới, thân là cao cao tại thượng tiên tôn. Đối với cái này phong ma lính hàng ngàn năm trước sự tình tự nhiên là chưa nghe nói qua. Nhưng nghe đến hạ nửa câu về sau lập tức trong lòng hơi kinh hãi. Đối với phản mệnh đan, hắn tự nhiên là biết đến. Cái kia đích thật là đạo đan. Mà lại, tại đạo đan bên trong, phẩm chất đều là thuộc về thượng thừa cấp bậc, chỉ có trảm linh đại năng cấp bậc luyện đan sư mới có cơ hội đem nó luyện chế ra tới. Đối với tu sĩ mà nói, loại đan dược này có thể nói là vô cùng trọng yếu. Thử hỏi, nếu là trong chiến đấu thủ cực kỳ thương thế nghiêm trọng, đã nguy hiểm cho tính mệnh, dạng này một viên đan dược là có thể cứu mạng. Xưng là đầu thứ hai sinh mệnh cũng không đủ. Đương nhiên quý giá như thế đan dược, luyện chế thành công tỷ lệ cũng là rất thấp, cho nên cho dù là bây giờ tu chân giới, loại này đạo đan cũng là phi thường thưa thớt chân quý bảo bối. Bất quá Tần Thiên cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng cái này xảo trá tiểu yêu nữ. Nói một chút đi, cái này phong ma lính đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng nhìn không ra có cái gì quyết khiếu, hẳn là ngươi có thể phát hiện vị kia trảm linh cường giả lưu lại bảo tàng. Nếu là ta phát hiện ngươi đang gặp ta tuyệt đối không có ngươi nửa điểm chỗ tốt. Tần Thiên đạm mạc nói trong lúc vô hình mang tới một vòng cường đại linh hồn uy áp. Cái kia tiểu yêu nữ nhìn thấy Tần Thiên nói đến hung áp như thế, thân thể run run một chút, tựa hồ đang sợ. Bất quá Tần Thiên đương nhiên nhìn ra, đây là nàng đang làm ra vẻ làm dạng mà thôi, trong lòng hoàn toàn không có một chút sợ hãi chính mình ý tứ. Đương nhiên, hắn cũng không điểm ra đến, chỉ là nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, ở trước mặt hắn đùa nghịch thủ đoạn nhỏ người, nhưng không có cái gì tốt quả ăn. Hồ yêu ra nữ tử mặc dù dáng dấp tuyệt mỹ, một bộ dáng vẻ đáng yêu, bất quá tại Tần Thiên trong lòng, nàng cùng một con run dế không có gì khác biệt. Vừa rồi hồ yêu ra nữ tử giết chết mấy cái kia tu sĩ thời điểm, loại kia tâm ngoan thủ lạc nhưng không có chút nào điềm đạm đáng yêu. Tần Thiên tin tưởng, nếu là thực lực của hắn thấp, chỉ sợ hiện tại cũng đã bị nàng ra tay giết chết rồi. Cái kia Trảm Linh đại năng cường giả lưu lại bảo tàng, liền giấu ở lòng đất mấy ngàn mét một cái bí ẩn không gian đứt gãy bên trong, mặt ngoài tự nhiên là nhìn không ra cái gì, bất quá ngươi nếu là hiểu phong thủy sơn mạch, cũng có thể thấy được nơi này không giống bình thường. Cái kia hồ yêu nữ tử nói xong cũng bay lên, từ trên cao nhìn xuống chỉ vào phía dưới từng cái đất vàng sườn núi. Tần Thiên cũng đi theo bay lên, phóng nhãn nhìn lại. Hắn tinh tế quan sát một chút, quả nhiên phát hiện phía dưới này những cái kia đất vàng sườn núi tựa hồ có chút không tầm thường. Nhìn, giống như là rùa đen lưng, lại giống là một đầu trường xà, một cái sườn núi liên miên bất tuyệt, ngoại trừ hoang vắng một chút, thật là có chút phong thủy bảo địa hương vị. Bất quá, Tần Thiên lại là cười lạnh, nói ra. Muốn nói phong thủy bảo địa, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới chỗ nào không có. So nơi này tốt phong thủy bảo địa nhiều vô số kể, ngươi nói cường giả kia lưu lại bảo tàng ngay tại phía dưới này, ngươi có cái gì chứng minh? Ngươi nếu là không thể chứng minh như lời ngươi nói chính là thật, đó chính là đang đùa ta, đùa nghịch ta cần trả ra đại giới, ta cam đoan ngươi tuyệt đối không muốn biết. Nghe Tần Thiên trong lời nói uy hiếp, cái kia hồ yêu nữ tử lập tức lại lộ ra dáng vẻ đáng yêu. Bất quá nhìn thấy Tần Thiên nhìn như không thấy dáng vẻ, nàng liền có chút nhục chí, sau đó nói ra. Tốt a, ta là bởi vì từ một bản trong cổ thư mặt nhìn thấy, mà lại, từ quyển cổ thư kia bên trong, ta phát hiện một đạo linh phù, là có thể dùng để thăm dò cái này phong ma lính bảo tàng gián đoạn không gian chỗ bảo tàng, ta có thể cùng ngươi cam đoan, bảo tàng bên trong là thật có, thế là ta mới không tiếc bất chấp nguy hiểm từ yêu giới lại tới đây, đáng tiếc ta không có đào đất chi năng, nếu không đã sớm đi đem bảo tàng bên trong thu lấy, hiện tại ngươi may mắn, có thể cùng ta cùng một chỗ chia sẻ cái này bảo tàng đại bí mật. Nàng nói, liền từ không gian trong túi gấm lấy ra một bản cổ thư cùng một đạo linh phù, cả hai phía trên đều có nhàn nhạt lưu quang chuyển động. Tần Thiên bàn tay lớn vồ một cái, bạch, quyển cổ thư kia cùng linh phù, liền bay đến hư không bên trong, sau đó tự động lật ra. Hắn không có đưa tay đi lấy, là vì phòng ngừa tiểu yêu nữ này lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Theo cổ thư lật ra quả nhiên như cái này yêu tộc nữ tử lời nói. Phía trên rõ ràng ghi chép hàng ngàn năm trước vị kia Trảm Linh đại năng cường giả đánh nát hư không sau khi thành tiên lưu lại bảo tàng. Đương nhiên, loại này cổ thư cũng không có ly kỳ, thuộc về địa phương tính truyền thuyết mà thôi, tại huyền hoàng đại thế giới, thậm chí cửu thiên chư giới đều có vô số này chủng loại hình truyền thuyết. Tỷ như nào đó nơi nào đó phương, là thượng cổ tiên nhân chém yêu chi địa. Nào đó cường giả đánh nát hư không phi thăng thành tiên các loại, nhiều vô số kể. Bất quá, Tần Thiên lại cảm giác được cái kia một đạo linh phù thật là không giống bình thường, nhìn phi thường thần kỳ. Hắn nhìn ra được, cái này một đạo linh phù cũng không phải là dùng huyễn thuật huyễn hóa ra tới, mà là một đạo chân chính linh phù. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 792. Lòng đất tầm bảo. Cái này linh phù phía trên cũng không có cái gì phù văn tồn tại, phía trên liền vẽ lấy một chiếc gương. Cái này một chiếc gương tạo hình nhìn cũng rất bình thường. Bất quá, trong này lại là ẩn chứa một loại lực lượng thần bí. Cái này một cỗ lực lượng Tần Thiên cảm thụ một chút. Phát hiện cũng không phải là đạo gia khí tức, cũng không phải yêu tộc cùng ma tộc khí tức, mà là một loại tồn tại ở thế gian ở giữa, vô hình, lại bay thẳng thương không hảo nhiên chính nghĩa chi khí. Loại này tràn ngập chính nghĩa khí tức, phảng phất có một loại chỉ cần gặp được tà ác chi vật, liền có thể tịnh hóa lực lượng. Cái này khiến Tần Thiên rất là kinh ngạc. Rất hiển nhiên, luyện chế ra cái này một đạo linh phù chủ nhân, nhất định là một cái trong lòng tràn ngập hảo nhiên chính khí đại năng cường giả. Nhìn từ điểm này, cái này linh phù, hoàn toàn chính xác xem như một kiện bảo bối. Bất quá cái này linh phù ẩn chứa, cũng không phải là thuần túy lực lượng, mà là một loại dùng để thông hành một chút không biết tên chi địa linh phù. Cái này linh phù nhìn coi như không tệ, ngươi nói là cái kia bảo tàng, ngay tại cái này phong ma lĩnh dưới mặt đất mấy ngàn mét địa phương. Cái kia đích thật là không có mấy người có thể hạ phải đi, trừ phi tạo vật cảnh trở lên cường giả đem tự thân chuyển hóa trở thành khí lưu mới có thể. Bởi vì đến tạo vật cảnh, liền có thể cải biến vật chất kết cấu, cũng có thể cải biến tự thân thân thể, đem tự thân hóa thành một đạo khí lưu, có thể tại trong đất bùn tiến hành xuyên thẳng qua. Tần Thiên trầm ngâm một chút, nói ra. Dạng này, ta tu luyện một môn pháp môn, có thể qua lại thổ địa như nước chảy. Ta hiện tại liền mang ngươi xuống dưới, nếu như phía dưới không có bảo tàng, vậy ngươi liền sẽ vĩnh viễn bị chôn ở phía dưới. Tần Thiên mỉm cười, tâm niệm vừa động, pháp lực lập tức chuyển hóa thành thổ thuộc tính quang mang, hóa thành một đạo thổ hoàng sắc chi quang, hướng xuống đất chiếu xạ mà đi. Xoẹt! Kỳ lạ một màn xuất hiện. Chỉ gặp trên mặt đất bùn đất. Vậy mà xuất hiện như là nước chảy gần sóng, cái kia cứng rắn mặt đất biến thành thủy. Tần Thiên lại phát ra một đạo pháp lực, hóa thành lồng năng lượng, đem cái kia hồ yêu nữ tử bao vây lại, sau đó thả người nhảy xuống chui vào bùn đất bên trong, biến mất không còn tăm tích. Sau đó, cái kia bùn thổ lưu thủy gần sóng liền dần dần biến mất, lại khôi phục kiên cố thổ địa. Đây chính là Tần Thiên tu luyện âm dương ngũ hành quyết. Lợi dụng thổ thuộc tính pháp lực đem tự thân chuyển hóa thành như là bùn đất thuộc tính, liền có thể tại trong đất bùn tùy ý xuyên thẳng qua. Trên thực tế chỉ cần là tu luyện thổ thuộc tính công pháp tu sĩ đều có thể tại trong đất bùn xuyên thẳng qua, đương nhiên càng là hướng xuống thì càng cần tu vi cường đại, nếu là tu vi rất thấp cũng chỉ có thể tại rất nhạt trong đất bùn xuyên thẳng qua mà thôi. Muốn xâm nhập mấy ngàn mét, tối thiểu muốn hóa thần cảnh trở lên, đồng thời chuyên tu thổ thuộc tính công pháp cường đại tu sĩ mới có thể làm đến. Người này hảo hảo lợi hại, không hổ là động hư cảnh cường giả, thực lực thế này, ta vạn vạn so ra kém hắn. Cái kia hồ yêu nữ tử đã đến lòng đất, nhìn thấy Tần Thiên trên thân phát ra quang mang, quanh thân bùn đất, cứng rắn nham thạch các thứ toàn bộ hóa thành dòng nước, một đường hướng phía dưới rơi đi. Không có chút nào lực cản, không khỏi cảm thấy trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bình thường tu sĩ căn bản cũng không khả năng làm được dạng này. Tại nàng nhận biết bên trong, liền xem như rất cường đại tu sĩ, cũng chỉ có thể dùng bạo lực cưỡng ép đem mặt đất oanh mở thông đạo. Sau đó xuống dưới đào móc linh dược loại hình đồ vật, nhưng tối đa cũng chỉ có thể đạt tới vài trăm mét chiều sâu mà thôi. Hơn nữa còn muốn phòng ngừa mặt đất sụp đổ, trăm vạn cân núi đá sụp xuống đem mình chôn sống ở bên trong. Nói như vậy, liền xem như ngưng tụ ra nguyên thần hóa thần cảnh cường giả, nếu như bị chôn sống tại mấy trăm trượng sâu trong lòng đất, cũng sẽ bị ngạt chết. Chớ nói chi là mấy ngàn mét sâu lòng đất. Phải biết, sâu trong lòng đất cũng không so đáy biển. Liền xem như tu luyện thổ thuộc tính công pháp hóa thần cảnh cường giả, mở ra chi địa ngọn nguồn đường hầm, đều rất là hao phí lực lượng cùng thời gian. Cố nhiên tạo vật cảnh cường giả có thể cải biến tự thân, để tự thân hóa thành khí lưu tiến vào lòng đất, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Bởi vì, lòng đất nguyên tử đối với nguyên thần cùng thân thể ảnh hưởng khá là nghiêm trọng. Tần Thiên khác biệt. Bởi vì hắn tu luyện là âm dương ngũ hành quyết. Kim mộc thủy hỏa thổ, có thể nói, hắn tu luyện mỗi một loại thiên địa nguyên tố đều là vương giả cấp bậc, hắn chẳng những có thể lấy tùy ý tại thổ địa bên trong xuyên thẳng qua, cũng có thể tại hỏa diễm bên trong tới lui tự nhiên, cũng có thể trong nước tới lui tự nhiên. Nếu như Tần Thiên cùng người khác đánh nhau, lựa chọn trong lòng đất hạ lời nói, cho dù là đến mấy cái cùng hắn cùng cấp bậc cường giả, đều khó mà đối phó hắn. Tần Thiên sở dĩ đem cái này hồ yêu nữ tử đưa đến lòng đất, bởi vì như vậy quyền chủ động liền tại trên tay hắn. Bởi như vậy, nếu như nàng là nói dối, hắn có thể tùy thời bước ra mà đi. Tiểu yêu nữ này coi như có được lớn hơn nữa thần thông, cũng phải sinh sinh chết ngạt ở lòng đất này chỗ sâu. Thời gian dần trôi qua. Tần Thiên xâm nhập lòng đất trọn vẹn 5.000 mét chiều sâu. Chu vi đen kịt một màu tĩnh lặng. Đồng thời chu vi cơ hồ toàn bộ đều là cứng rắn nham thạch, đại địa bản khối tiến lên trở nên khó khăn. liền xem như Tần Thiên dùng không thuộc tính pháp lực cũng phải thật lâu mới có thể phá vỡ tiến lên. May mà hắn đã mở ra thứ hai đan điền, pháp lực so trước đó hùng hồn trọn vẹn gấp hai, lại thêm có thế giới chi thủ trèo chống, cũng không có pháp lực khô kiệt nguy hiểm. Bằng không mà nói, hiện tại nếu là lực lượng suy kiệt xuống dưới, liền muốn chôn sâu dưới lòng đất. Thật đáng sợ, người này pháp lực, làm sao lại như thế kéo dài hùng hồn. Cái kia hồ yêu nữ tử cũng là chú ý tới điểm này, trong lòng chấn động vô cùng. E là cho dù là tộc ta bên trong trưởng lão, một vị tạo vật cảnh cấp bậc cường giả đi vào sâu như vậy địa phương cũng phải pháp lực hao hết đi. Gia hỏa này nhìn tuổi còn trẻ, chỉ là động hư cảnh tu vi, nhưng là pháp lực chi hùng hồn đơn giản có thể xưng đáng sợ, ngay cả chỉ sợ ngay cả tạo vật cảnh cường giả cũng không sánh nổi. Tốt! Nơi này đã xâm nhập tới lòng đất 5.000 mét chiều sâu, tại cái này chiều sâu, ta hiện tại tiến lên phi thường phí sức, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn hao phí đại lượng pháp lực, ngươi phải cho ta một chút đan dược tiến hành bổ sung mới được, không phải ta nhưng không tiếp tục kiên trì được, chỉ có thể thả ngươi đi thẳng một mạch. Đột nhiên Tần Thiên ngừng lại, chậm rãi nói. Hắn hiện tại xâm nhập tầng nham thạch bên trong, phương viên trong vòng mấy trượng toàn bộ đều là bị thổ thuộc tính pháp lực hóa tan mất nham thạch, cũng không phải là nham tương, mà là một loại bùn nhão loại hình vật chất. Kia là nham thạch bị thổ thuộc tính pháp lực hóa tan về sau tạo thành hiện tượng. Cái kia hồ yêu nữ tử nghe nói như thế, lập tức biến sắc, thét to. Ngươi nói cái gì? Ngươi đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi nếu là đi, ta liền muốn chết ngạt ở nơi này, ngươi dạng này cùng trực tiếp giết ta khác nhau ở chỗ nào. Nàng trợn tròn trong mắt, mắt hạnh trừng mắt Tần Thiên, cái kia bộ dáng tức giận, nhìn rất là đáng yêu. Mặc dù nàng rất tức tối, nhưng ánh mắt của nàng chỗ sâu, hay là có một vòng khó mà che giấu khẩn trương cùng sợ hãi. Hiển nhiên là thật sợ hãi Tần Thiên làm như thế. Lưu chính nàng tại cái này tầng nham thạch bên trong tươi sống ngạt chết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 793. To lớn thiên tinh thạch. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Ngươi cũng nhìn thấy, nơi này đã là xâm nhập mặt đất 5.000 mét chiều sâu, ta đi thẳng một mạch, nơi này hóa tan nham thạch một khi không có ta pháp lực trèo chống, ngay lập tức sẽ ngưng động, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi, đến lúc đó có lẽ sau mấy vạn năm, ngươi lại biến thành hóa thạch, bị người móc ra cũng không nhất định. Ngữ khí của hắn bình thản. Nhưng lời này nghe, lại làm cho hồ yêu nữ tử cảm thấy một trận rùng mình. Nàng không tự chủ được não bổ một chút cái kia tràng diện kém chút không có điên rơi. Thế là, nàng nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, liền càng thêm phẫn nộ. Ngươi đây chính là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi chính là muốn nhờ vào đó giết ta, đúng hay không? Nghe nói như thế. Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Không phải a, này làm sao có thể nói là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu? Ngươi cũng nhìn thấy. Xâm nhập đến nơi đây, liền xem như tạo vật cảnh cường giả, pháp lực cũng sắp suy kiệt, ta hiện tại chính là loại trạng thái này, tiêu hao lớn như vậy, ngươi không cho ta một chút đan dược đền bù, chẳng lẽ muốn đem ta xem như khổ lực hay sao? Xuống tới trước đó chúng ta không phải đã nói rồi sao? Tìm được nơi này bảo tàng, chúng ta cùng một chỗ chia cắt, chỗ tốt này còn chưa đủ sao? Hồ yêu nữ tử nhìn xem Tần Thiên, mắt hạnh sắp phun ra lửa. Không thấy được chỗ tốt, ta chưa hề cũng sẽ không coi nó là làm thật, chỉ có chân chính lợi ích cầm ở trong tay, ta mới có thể tin tưởng. Tần Thiên nhích miệng, nói ra. Nói thật ra, ta cũng không tin tưởng cái này phong ma lính dưới mặt đất sẽ có cái gì bảo tàng, chí ít ta bây giờ còn chưa có phát hiện tốt, hiện tại pháp lực của ta tiêu hao không sai biệt lắm. Nói chuyện. Tần Thiên trên thân ngoại phóng đi ra pháp lực quang mang lập tức trở nên nhỏ yếu rất nhiều. Rầm rầm. Trong chốc lát, chu vi hóa tan nham thạch lập tức bắt đầu ngưng kết lại, phạm vi chỉ có phương viên 3 mét. A, cái kia yêu tộc nữ tử thấy thế quá sợ hãi, vội vàng hướng phía Tần Thiên tới gần một chút, sợ bị ngưng kết tại cái này trong nham thạch. Tu vi của nàng chỉ là âm dương cảnh đỉnh phong, nếu là bị ngưng kết tại cái này nham thạch bên trong tuyệt đối là không có còn sống khả năng. Ngươi đây là trần trụi uy hiếp. Yêu tộc nữ tử tức giận nói, bất quá rất nhanh ngữ khí của nàng liền mềm nhũn xuống dưới. Ta thật không có lừa ngươi a, nơi này thật là có bảo tàng, bất quá rất khó tìm đến mà thôi. Thật sao? Xem ra ngươi cũng biết, ở chỗ này, bất kỳ cái gì âm mưu dù kế với ta mà nói đều là vô dụng, ta nhìn ra được, trên người ngươi có không ít bảo bối, có thể ám toán ta. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Được rồi, sợ ngươi, đây là một hồ lô yêu nguyên đan, là tộc ta bên trong trưởng lão đại năng cường giả luyện chế ra tới, cùng các ngươi nhân loại tu sĩ nguyên anh đan có được không sai biệt lắm công hiệu, có thể nhanh chóng hồi phục pháp lực, đồng thời tăng cường kinh mạch thể chất, hết thảy 1000 mai chắc hẳn có thể để ngươi trèo chống một ít thời gian. Cái kia yêu tộc nữ tử nói, từ không gian trong túi gấm lấy ra một cái hồ lô lớn. Ừ, không sai không sai. Tần Thiên nhận lấy hồ lô, đổ ra một viên đan dược, nhìn một chút, phát hiện đan dược này vậy mà trong suốt như ngọc. Bên trong có một cái nho nhỏ hồ ly hư ảnh cùng nguyên anh đan rất tương tự, bất quá một cái là hải nhi, một cái là hồ ly mà thôi. Tần Thiên còn có thể cảm nhận được trong đan dược này ẩn chứa phi thường nồng đậm năng lượng, là bổ sung pháp lực vô cùng tốt đồ vật. Tại lòng đất này chỗ sâu, cái này yêu nữ cũng không dám dở trò, nếu không Tần Thiên trực tiếp bước ra cứu đi, nàng liền muốn trực tiếp táng thân ở chỗ này, đến lúc đó liền kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Đem ngươi trước đó tấm kia dùng huyễn thuật từng tế luyện âm lôi phù cũng cho ta đi, ta đối tấm bùa kia cảm thấy rất hứng thú. Tần Thiên đem cái này hổ lô đan dược thu vào, còn nói thêm. Tấm kia âm lôi phù bị huyễn thuật quý ngay cả quốc, ngay cả hắn đều kém chút bị lừa đi qua kém chút lấy tới nổ thành trọng thương. Ngươi đây chính là tại cướp bóc. Cái kia tiểu yêu nữ sắc mặt lần nữa biến đổi, tức giận nói, sau đó ngữ khí của nàng hay là mềm xuống, đáng thương nói ra. Tốt a, cái này âm lôi phù ta là dùng đến phòng thân, chỉ lần này một viên, nếu như về sau gặp được địch nhân cường đại. Không có cái này đồ vật bảo mệnh, ta sẽ chết mất. Dạng này a. Được thôi, vậy ngươi liền giữ lại bảo mệnh đi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhưng lại đem pháp lực vòng sáng co nhỏ lại một chút. Xem như ngươi lợi hại, cho ngươi cho ngươi. Tiểu yêu nữ nhìn thấy Tần Thiên một mặt bộ dáng chính nhân quân tử, nhưng làm ra sự tình lại như thế tiểu nhân, lập tức tức giận đến nghiến răng. Nhưng là nàng mảy may biện pháp đều không có. Nếu như cái này pháp lực vòng sáng tiếp tục thu nhỏ, vậy liền không gánh nổi nàng. Nàng mới biết được cái này nhìn tuấn lãng vô cùng, khí chất xuất chúng ra hỏa. Vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạc căn bản cũng không có đối với mình có chút thương hương tiếc ngọc. Nàng cũng biết tại tu chân giới, thậm chí cửu thiên chư giới, cũng chính là người tài giỏi như thế có thể chân chính trở thành cường giả. Đón lấy, nàng liền đem tấm kia âm lôi phù đem ra. Tần Thiên lập tức tiếp tới, nhìn cũng không nhìn liền ném vào bên trong thời không chi đỉnh, đồng thời ý niệm phát ra mệnh lệnh để Thanh Giao đi nghiên cứu một chút. Thanh Giao đại long đao trước đó tại vô cực đại thế giới cùng cái kia giới vương cảnh cường giả khôi lỗi phân thân đánh nhau thời điểm, nhận lấy không nhẹ thương tích, Tần Thiên để nó tiến vào bên trong thời không chi đỉnh tiến hành ôn dưỡng. Thanh Giao bây giờ trở thành chân chính đạo khí, sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, năng lực như vậy dùng để nghiên cứu một đạo nho nhỏ âm lôi phù lục cũng không phải là việc khó gì. Ừ, đây cũng không phải là ta bức bách ngươi, mà là ngươi tự nguyện cho ta. Tần Thiên cười nói ra. Tiếp xuống liền để ta xem một chút, cái này tầng nham thạch bên trong đến cùng có cái gì kỳ quặc địa phương, nếu như tìm không thấy bảo tàng, ngươi còn muốn bồi thường ta. Đang khi nói chuyện, Tần Thiên trên đỉnh đầu pháp lực vòng sáng, lập tức bỗng nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt mà hào quang sáng chói. Nhất thời chu vi tầng nham thạch bắt đầu nhanh chóng hóa tan, Tần Thiên cùng tiểu yêu nữ thân hình, liền tại cái này tầng nham thạch bên trong nhanh chóng xuyên qua. Tờ linh phù này có động tĩnh. Ngay lúc này, cái kia hồ yêu nữ tử bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, trước đó nàng lấy ra tấm kia khắc vẽ lấy một chiếc gương linh phù, bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Thật sao? Tần Thiên cũng cảm thấy một chút manh mối, vội vàng hướng phía khí tức cảm ứng địa phương chui đi qua. Ầm ầm. Đột nhiên tầng nham thạch thế mà cũng không có bị Tần Thiên thổ thuộc tính pháp lực cho hóa tan mất, trực tiếp đụng vách. Hắn vội vàng dừng thân hình định thần nhìn lại, sau đó mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp phía trước lúc đầu ám hắc sắc tầng nham thạch thế mà toàn bộ biến thành một loại màu vàng kim nhạt cứng rắn trong suốt tảng đá. Nhìn thấy loại này tảng đá, Tần Thiên nghĩ nghĩ, sau đó lập tức nhớ tới loại này tảng đá. Đây là thiên tinh thạch. Vậy mà lại có như thế lớn một khối. Loại này thiên tinh thạch là dùng đến luyện chế cực phẩm linh khí tốt nhất chủ yếu vật liệu. Nếu là đại năng cường giả gia nhập cách khác một chút tài liệu quý hiếm, thậm chí có cơ hội luyện chế ra đạo khí. Tại trong tu chân giới, loại này thiên tinh thạch tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 794. Kinh khủng cử kính. Mà bây giờ, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, lại là một cái vô cùng thiên tinh thạch. Không biết liên miên nhiều ít cây số, khoảng chừng một tòa núi lớn lớn như vậy, thậm chí càng lớn. Tại cái này vô cùng tận cực lớn thiên tinh thạch chỗ sâu tựa hồ, loáng thoáng có một tòa cung điện tồn tại. So sánh với Tần Thiên chấn kinh, cái kia hồ yêu nữ tử trực tiếp trợn tròn trong mắt, nới rộng ra miệng nhỏ, một mặt rung động trực tiếp ngốc trệ xuống tới. Nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhìn thấy cái này thiên tinh thạch về sau, hơi nghĩ một hồi, cũng lập tức nhớ lại loại này tinh thạch lai lịch. Lão thiên gia, như thế lớn thiên tinh thạch, nếu là có thể làm đi ra, vậy liền thật phát tài, hẳn là, đây cũng là cái kia Trảm Linh đại năng trước khi phi thăng lưu lại bảo tàng hay sao? Nàng thì thảo nói. Nàng từng phỏng đoán, cái kia Trảm Linh đại năng lưu lại bảo tàng, sẽ là một cái động phủ loại hình đồ vật, bên trong sẽ có một chút pháp bảo phi kiếm các thứ. Nhưng không có nghĩ đến, trong này, vậy mà lại có như thế rung động một bức tràng cảnh. Một ngọn núi lớn như vậy thiên tinh thạch. Mà lại tại cái này to lớn bên trong thiên tinh thạch, thế mà còn có hồ nước, còn có cung điện, đây là như thế nào một bộ kỳ dị cảnh sắc. Lớn chừng ngón cái thiên tinh thạch lấy ra đi bên ngoài, tuyệt đối có thể đổi lấy mấy vạn bạch dương đan. Núi này đồng dạng lớn thiên tinh thạch, có thể đổi lấy nhiều ít. Không cần nghĩ, liền biết cái này thiên tinh thạch nếu như toàn bộ làm đi ra, tuyệt đối sẽ trở thành siêu cấp giàu có tu sĩ. Tần Thiên lập tức dùng tinh thần lực dò xét đi qua, sau đó liền phát hiện cái này thiên tinh thạch tản mát ra một cỗ vô cùng dồi dào khí tức, đơn giản không gì sánh kịp. Loại này chân quý tinh thạch tự nhiên là không thể nhìn thấy đều không thu lấy. Nhưng Tần Thiên cũng biết muốn đem trọn khối dọn đi là không thể nào. Trong lòng đất 5.000 mét chỗ sâu tầng nham thạch ở trong đem một ngọn núi lớn nhỏ thiên tinh thạch dọn đi, đây cũng không phải là hắn hiện tại có thể làm được. Chỉ sợ, liền xem như giới vương cảnh cường giả cũng làm không được, trừ phi là Trảm Linh cảnh cường giả tới mới có thể làm được. Là nơi này, nhất định chính là nơi này, không nghĩ tới ẩn tàng sâu như vậy, cái này phong ma lính chỗ sâu bảo tàng, thế mà dưới đất 5.000 mét tầng nham thạch bên trong, ta rốt cuộc tìm được. Hồ yêu nữ tử vô cùng kích động nói ra. May mắn gặp ngươi, bằng không, đời ta chỉ sợ đều rất khó tìm đến nơi đây, tìm tới cái này bảo tàng. Nàng nói, sau đó liền vô cùng đắc ý nói ra. Thế nào? Ta không có lừa ngươi. Nơi này chính là phong ma lĩnh phía dưới bí mật, tại cái này to lớn bên trong thiên tinh thạch, có cung điện bên trong khẳng định chính là vị kia Trảm Linh đại năng cường giả trước khi phi thăng lưu lại động phủ, bên trong liền có phản mệnh đan. Thật sao? Bất quá nơi này đến cùng phải hay không cái kia Trảm Linh đại năng cường giả lưu lại bảo tàng, chờ ta thăm dò một chút mới biết được. Tần Thiên nói. Pháp lực vòng sáng lần nữa bộc phát ra một đạo quang mang, muốn hóa tan cái này thiên tinh thạch. Cái này thiên tinh thạch mặc dù danh xưng có thể dùng đến luyện chế cực phẩm linh khí thậm chí đạo khí, nhưng nó là phải đi qua luyện chế mới có thể trở nên càng cứng rắn hơn. Hiện tại nguyên thạch đối với tần thiên loại này cấp bậc tu sĩ mà nói, muốn đối tiến hành phá hư cũng không phải là việc khó gì. Ông ông! Tần thiên thổ thuộc tính pháp lực quang mang chạm đến khối này to lớn thiên tinh thạch, muốn từ trong đó mở ra một đầu nho nhỏ lỗ hổng, sau đó xâm nhập trong đó, đến bên trong hồ nước trong cung điện tìm kiếm bảo bối. Nhưng là, làm hắn thất vọng, pháp lực của hắn chạm đến cái kia phía trên thiên tinh thạch, thế mà phản ứng chút nào đều không có. Cái kia thiên tinh thạch không nhúc nhích tí nào, một chút dấu hiệu hóa tan đều không có. Ừ, cái này không nên. Tần thiên sưởng sốt một chút, pháp lực của hắn chính là âm dương ngũ hành quyết thổ thuộc tính pháp lực, là không thuộc tính pháp lực bên trong vương giả, dùng để vỡ nát tan rã một chút luyện khí tinh thạch ấm đạo lý là có thể. Cách này thiên tinh thạch mặc dù kiên cố, nhưng hóa tan cũng hẳn là không phải việc khó mới đúng. Nhưng là vậy mà thở ơ. Bởi vậy có thể thấy được, cách này thiên tinh thạch tuyệt đối không phải bình thường thiên tinh thạch đơn giản như vậy. Nếu là bình thường thiên tinh thạch nhất định có thể bị hóa tan mất. Như vậy cái này bên trong thiên tinh thạch đến cùng có huyền cơ gì đâu. Tần thiên tò mò, sau đó vội vàng lần nữa vận chuyển pháp lực bao vây lấy hắn tinh thần lực từ tầng nham thạch bên trong thăm dò đi qua. Sau đó hắn liền thấy dạng này một màn. Chỉ gặp ngọn núi kia lớn nhỏ thiên tinh thạch nhìn hình dạng như là một khối to lớn tấm gương. Không có sai, chính là một khối to lớn tấm gương. Vượt ngang nằm tại tầng nham thạch bên trong, nhìn tựa như là trải qua rất nhiều vạn năm, vỏ quả đất di động tự nhiên mai một tại dưới nền đất đồng dạng. Mà lại, cái này thiên tinh thạch nhìn bề ngoài phi thường ấm ánh sáng long lanh, cũng không có chút nào mục nát dáng vẻ, nhưng cũng không có chút nào linh khí, giống như đang đợi đào được ngày đó. Đây là cái gì? Tần thiên lông mày nhíu lại, không nghĩ tới khối này thiên tinh thạch lại là một khối to lớn tấm gương. So một ngọn núi còn muốn lớn tấm gương, đây là tồn tại gì? Đơn giản kinh khủng. Hừ, thiên tinh thạch mặc dù kiên cố, nhưng còn tuyệt đối ngăn không được pháp lực của ta hóa tan. Ta liền muốn nhìn xem cái này thiên tinh thạch đến cùng có cái gì chỗ khác biệt. Tần thiên trong lòng âm thầm khẽ quát một tiếng, chợt hắn đem tự thân pháp lực áp xúc lên, áp xúc thành một thanh phi kiếm. Sau đó hung hăng hướng phía thiên tinh thạch bắn mạnh tới. Cạch. Tần thiên pháp lực áp xúc thành phi kiếm, ấm đạo lý mà nói, vô luận là thổ địa nham thạch hoặc là các loại chân quý tảng đá, đều muốn bị hắn xuyên thấu. Nhưng, chính là như vậy công kích cái kia phía trên thiên tinh thạch lại còn là liền mảy may vết rách đều chưa từng xuất hiện. Bất quá. Nương theo lấy tần thiên cách này một đạo công kích. Cái kia to lớn tấm gương bỗng nhiên run nhẹ nhẹ một chút, vỏ quả đất cũng là tùy theo vận động tại 5.000 mét chỗ sâu, lập tức phát sinh một trận nho nhỏ địa chấn. Cái này to lớn thiên tinh thạch tấm gương tựa như là lập tức có được linh tính, bị tần thiên lập tức đánh cho đau đớn, vậy mà phát ra một đạo tức giận thanh âm. Nghe, tựa như là một cái bị quấy dày giấc ngủ bão hùng, phát ra thâm trầm tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, tần thiên cũng cảm giác được trước mặt mình hư không bắt đầu vô hạn sụp đổ. Thoáng chớp mắt, trước mặt sơn phong kích cỡ tương đương thiên tinh thạch tấm gương bỗng nhiên vô hạn rút nhỏ, trọn vẹn rút nhỏ 10 vạn lần. Cuối cùng, vậy mà liền hóa thành một mặt cùng trong thế tục đồng dạng lớn nhỏ tấm gương. Không có sai, mới vừa rồi còn là to bằng ngọn núi thiên tinh thạch, vậy mà thoáng cái liền rút nhỏ. Từ to bằng một ngọn núi tiểu co lại thành một mặt trong thế tục tấm gương lớn nhỏ, cái này cần đáng sợ cỡ nào năng lực mới có thể làm đến. Tần thiên biết trong tinh không có một ít ngôi sao to lớn tại tử vong thời điểm liền sẽ áp xúc vô hạn, cuối cùng hóa thành một cái lỗ đen thu nạp bất luận cái gì tồn tại, thậm chí ngay cả giới vương cảnh cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị hút vào đi vào cửu tử nhất sinh. Hiện tại, ngọn núi này kích cỡ tương đương thiên tinh thạch tấm gương vô hạn thu nhỏ, vậy mà cũng có chút có hình thành đâu bên trong lỗ đen hương vị. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 795. Muốn liều mạng. Bất quá cái gương này nhìn ấm ánh sáng long lanh tinh xảo vô cùng, trong lúc mơ hồ có lưu quang tại chuyển động. Tấm gương rút nhỏ về sau, cái kia mặt kính bên trong đột nhiên có một đạo bao hàm thiên địa huyền diệu quang mang mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía Tần Thiên quét sạch hai mà đến. Đạo ánh sáng này mang bên trong, trong lúc mơ hồ có vô số phù văn tại chuyển động. Những phù văn này mịt mờ vô cùng, nhưng nhìn một cái, nhưng lại có một loại thâm ảo vô cùng thiên địa pháp tắc tồn tại. Đây là vật gì? Thế mà có được lớn như thế lực lượng? Ta còn tưởng rằng là cái gì bảo tàng, nguyên lai ngọn núi này lớn nhỏ thiên tinh thạch lại là một kiện pháp bảo. Tần Thiên lúc này cảm giác được mình toàn thân trên dưới đều giống như muốn bị tan rã. Trước mặt hắn, một trận đen nhánh hỗn động, bất kỳ cái gì pháp lực, huyết nhục, thần thông tựa hồ cũng tại vô hạn thu nhỏ. Tựa hồ muốn hóa thành một viên nhỏ bé hạt tròn. Đây là Tần Thiên trùng sinh đến nay, gặp được qua kinh khủng nhất đồ vật. Ngay cả hắn nhìn thấy qua Trảm Linh đại năng cường giả, đều còn kém rất rất xa loại này đáng sợ khí tức. Hỏng bét, ta rốt cuộc nhớ tới đây là bảo bối gì, là khẳng định là bảo bối kia. Hiện tại ta tuyệt đối không phải là đối thủ, tấm gương này tùy tiện một đạo ánh sáng, liền có thể tịnh hóa hết thảy. Tần Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên la lớn. Nhất thời, hắn không nói hai lời trực tiếp phát ra một đạo hư không thiết cát tia sáng, trong chốc lát, tia sáng nổ tung lên, nhất thời Tần Thiên cảm thấy quanh thân áp lực buông lỏng. Cùng lúc đó, Tần Thiên còn ngưng tụ ra một đạo vòng bảo hộ, đem tự thân bao vây lại. Hướng phía bên ngoài vọt mạnh, muốn thoát đi cái này kinh khủng tấm gương. Nhưng là trễ. Phúc phúc phúc phúc. Đơn giản được xưng tụng là thế như trẻ tre. Liền cái này nho nhỏ tấm gương, cái kia phát ra tới một đạo quang mang chiếu xạ phía dưới. Tần Thiên cũng cảm giác được tự thân bảo phát đi ra năng lượng vòng bảo hộ. Liền như là trang giấy tại cái kia một đạo quang mang phía dưới trực tiếp tiêu tan sạch. Căn bản là ngăn cản không nổi. A, đây rốt cuộc là thứ gì? Thật là đáng sợ. Cái kia hồ yêu nữ tử cũng là gương mặt xinh đẹp đại biến, hoa dung thất sắc, bén nhọn lấy thanh âm kêu lên. Tấm gương này uy lực đơn giản quá kinh khủng, quả thực là nàng trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Liền xem như các nàng hồ yêu nhất tộc chấn tộc chi bảo đều không có khủng bố như vậy. Tần Thiên không ngừng mà phóng xuất ra năng lượng vòng bảo hộ, đồng thời không ngừng mà thi triển ra sen lẫn võ học thần thông. Cầm long thủ thiên long bát âm. Nhưng vô dụng. Những này uy lực mạnh mẽ võ học thần thông cùng tấm gương kia phát ra quang mang va chạm trực tiếp bị vỡ nát, phá mất, căn bản là không cách nào ngăn trở cái này tấm gương phát ra quang mang. Trong chớp mắt, quang mang này liền triệt để phá hết Tần Thiên phát ra thần thông, đồng thời sắp tan rã hắn năng lượng vòng bảo hộ. Nếu như cái này năng lượng vòng bảo hộ cũng bị đánh vỡ, như vậy đạo ánh sáng này mang liền sẽ chiếu xạ tại Tần Thiên trên thân, đến lúc đó hắn nhất định chỉ có một con đường chết. Ở bên ngoài còn có thể giữ được tính mạng, nhưng ở lòng đất này chỉ có một con đường chết. Dù là hắn trốn vào bên trong thời không chi đỉnh, dựa theo Tần Thiên đối tấm gương này hiểu rõ, tấm gương này trình độ kinh khủng, không bao lâu, ngay cả thời không chi đỉnh bực này thần khí, nó đều có thể hóa tan mất. Tần Thiên biết, liền xem như một cái Trảm Linh đại năng cường giả, thậm chí một cái tiên nhân chân chính đứng ở chỗ này, cái này tấm gương phát ra công kích, đều có thể đem loại kia cường giả chém giết. Đây là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Ta tại sao lại ở chỗ này gặp được cái này dược đồ vật? Phúc phúc phúc. Tần Thiên biết hiện tại mình ở vào sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, tình huống nguy cấp cấp bách. Hắn trực tiếp há miệng, chính là liên tiếp tinh huyết phun tới. Cái này tinh huyết đã bao hàm hắn hơn ngàn năm tuổi thọ. Tinh huyết phun ra về sau, cùng lúc đó, Tần Thiên liền đem còn không có triệt để khôi phục như cũ Đại Long Đao triệu hoán mà ra, những cái kia tinh huyết lập tức bị Đại Long Đao hấp thu đi vào. Trong chốc lát, Đại Long Đao tách ra sáng chói vô cùng kim sắc quang mang. Cuộn trào đao khí, phóng lên tận trời. Cái kia nho nhỏ tấm gương, nhìn thấy Tần Thiên tế ra đạo khí Đại Long Đao, thế mà tạm thời chặn ánh sáng của nó. Lập tức, nó kính trên khuôn mặt cái kia một đạo quang mang đột nhiên trở nên càng thêm sáng chói. Bạch, vô cùng vô tận năng lượng, từ trăm ngàn cái không biết tên không gian hội tụ tới, lần nữa hội tụ thành một đạo quang trụ, lại hướng phía Tần Thiên đánh tới. Trong chốc lát, Tần Thiên nhìn thấy đạo ánh sáng này trụ trực tiếp có một loại ảo giác, hắn tựa hồ thấy được mình bị hoàn toàn tịnh hóa hạ tràng. Toàn bộ thiên địa vũ trụ ở giữa có thể tịnh hóa hết thảy tấm gương, không có bất kỳ vật gì có thể đào thoát nó tịnh hóa. Lần này tuyệt đối không thể ngăn cản, nhất định phải liều mạng mới được. Tại thời khắc này, Tần Thiên tinh khí thần trước nay chưa từng có địa ngưng tụ trải qua trăm ngàn lần rèn luyện. Không chỉ như thế, đỉnh đầu của hắn chỗ bỗng nhiên có một thân ảnh bay ra, có chút hư ảo, tản mát ra kim quang, trưởng thành lớn nhỏ, tướng mạo cùng Tần Thiên giống nhau như đúc, rõ ràng là Tần Thiên đem nguyên thần cho tế ra. Sưu, nguyên thần của hắn, vậy mà thoáng cách liền dung nhập vào bên trong Đại Long Đao. Bạch, tiếp theo một cái chớp mắt, Đại Long Đao chỗ bạo phát đi ra quang mang trước nay chưa từng có địa sáng chói. Sau đó, Đại Long Đao hung hăng một đao bổ ra, một đạo kim sắc xây nhỏ từ Đại Long Đao đao phong phát ra, vô thanh vô tức, hướng phía cái kia một đạo quang trụ bắn mạnh tới. Ầm ầm, ầm ầm. Cái kia một đạo quang trụ vừa mới cùng Đại Long Đao phát ra kim tuyến đụng vào cùng một chỗ, Tần Thiên lập tức liền cảm giác được nguyên thần của mình có một loại cực kỳ nặng nề cảm giác. Cảm giác tựa như là có trăm ngàn tòa núi lớn cùng một chỗ hướng phía mình trấn áp xuống tới. Không chỉ như thế, hắn còn cảm giác được mình dùng nguyên thần cùng Đại Long Đao tạm thời hợp hai làm một phát ra mạnh nhất một đao, vẹn vẹn giữ vững được 3 giây đồng hồ, liền bị cái kia một đạo quang trụ cho tịnh hóa tiêu tan sạch. Ông Tần Thiên nguyên thần trực tiếp từ Đại Long Đao bị ép ra, chui trở về trong cơ thể của mình. Sau đó tay hắn cầm Đại Long Đao, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình nhanh lùi lại, toàn thân trên dưới pháp lực một trận tán loạn không chịu nổi. Kết quả như vậy, tại Tần Thiên trong dự liệu. Hắn biết rõ, hiện tại mình quá yếu, đối mặt dạng này một kiện pháp bảo khủng bố, tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Cái này. Cái kia hồ yêu nữ tử nhìn thấy Tần Thiên vừa rồi chui ra ngoài nguyên thần lại có người trưởng thành lớn như vậy, không khỏi cực kỳ chấn động. Hắn ngưng tụ nguyên thần, vậy mà lớn như vậy. Ta đã biết, đây là hoàn mỹ nguyên thần. Trời ạ, ta làm sao gặp dạng này một cái yêu nghiệt. Bất quá rất nhanh, nàng liền thấy Tần Thiên căn bản ngăn không được tấm gương kia cột sáng, không khỏi sắc mặt lần nữa trắng bệch, thân thể dọa đến toàn thân phát run. Giờ phút này, nàng mặc dù không biết tấm gương này lai lịch nhưng khẳng định không thể nghi ngờ cái gương này tuyệt đối là có lai lịch lớn, không nghĩ tới mình xuống tới lòng đất tầm bảo bối ngược lại là tìm được, người lại là muốn bị bảo bối giết. Đây quả thực là một cái siêu cấp châm chọc. Nhìn thấy Tần Thiên lại chặn nó đạo thứ hai cột sáng, tấm gương kia hơi chấn động một chút, sau đó bá một tiếng đạo thứ ba cột sáng tùy theo phát ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 796. Thượng cổ tiên khí, hảo thiên kính. Mà lần này uy lực càng khủng bố hơn. Những nơi đi qua, không gian đều sụp đổ, liên đới lấy chu vi tầng nham thạch đều là trực tiếp hóa thành hư ảo, phảng phất chưa hề liền không tồn tại đồng dạng. Nếu là cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện cái kia một đạo quang trụ bên trong, loáng thoáng có hai chữ. Hai chữ kia, phảng phất là do thiên địa ở giữa huyền diệu nhất pháp tắc lực lượng tổ hợp mà thành. Một cỗ có thể tịnh hóa hết thảy lực lượng ba động, từ trong đó tán phát ra. Tần Thiên cùng hồ yêu nữ tử đều thấy rõ ràng, hai chữ kia là hảo thiên. Bên trong còn mang theo một cỗ không cách nào dung chuyển ý chí, phảng phất cái kia nho nhỏ tấm gương đại biểu cho chí cao vô thượng hảo thiên, là thiên chi ý chí. Giết! Lần này đối mặt cái này một đạo công kích, Tần Thiên không thể không đem hết toàn lực. Hắn tự thân lần nữa đem hết toàn lực, ngưng tụ ra pháp lực lồng năng lượng cùng đánh ra từng đạo thần thông. Đồng thời Đại Long Đao, thậm chí Thời Không Chi Đỉnh đều bị Tần Thiên kêu gọi ra, hỗ trợ ngăn cản nho nhỏ tấm gương. Nhưng là, cái này mai nho nhỏ tấm gương đột nhiên phát ra một đạo ý niệm. Lan đi! Băng băng! Thời Không Chi Đỉnh, Đại Long Đao trong chốc lát liền bị bắn ra. Nói cho cùng vẫn là Tần Thiên tu vi quá yếu, Thời Không Chi Đỉnh bực này thần khí, hoàn toàn không phát huy ra được uy lực. Một màn này, nhìn liền như là gió thu quét lá vàng, cái này tấm gương, nhìn hiển nhiên là pháp bảo bên trong vương giả. Khí thế vô cùng uy nghiêm, bao trùm tại hết thảy pháp bảo phía trên, cái kia một cỗ bẩm sinh tôn quý khí tức, những pháp bảo khác đều là không có. Đạo ánh sáng này trụ bắn ra tất cả pháp bảo, cột sáng dư uy giảm xuống, nhưng vẫn như cũ hướng phía Tần Thiên ầm vang mà đi. Hiển nhiên là muốn trực tiếp đem Tần Thiên xóa bỏ. Uống! Đây là Tần Thiên một thế này sống lại chỗ gặp phải nguy hiểm nhất một lần. Lâm vào loại này hẳn phải chết hoàn cảnh, tại loại này áp bách phía dưới, hắn duy trì tỉnh táo, toàn thân tất cả tiềm lực đều tại thời khắc này âm vang bạo phát. Chỉ gặp Tần Thiên trong tiếng hít thở Thiên Long Quyết tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển đến cực hạn. Thiên Long chân thần! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, gầm thét lên. Cái này thần thông bằng vào ta hiện tại cảnh giới còn chưa đủ lấy thi triển đi ra, bất quá cũng không có cách nào, ta là Thiên Long Tiên Tôn, chân đạp đại địa tay che trời, ngũ hành luyện đến đủ vận lực. Phúc phúc! Răng rắc, răng rắc! Nương theo lấy Tần Thiên một tiếng này gầm thét rơi xuống. Chỉ gặp, hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra. Cái này một ngụm tinh huyết ẩn chứa hắn trọn vẹn 2000 năm tuổi thọ, đồng thời thân thể của hắn bỗng nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói vô cùng kim quang. Mà tại kim quang kia phía dưới, có thể nhìn thấy cái kia một đoàn tinh huyết phát sinh biến hóa, biến thành tầng một vật chất bao trùm tại Tần Thiên trên cánh tay. Thời gian dần trôi qua, từng mảnh nhìn giống như thực thể vảy rồng, vậy mà từ Tần Thiên trên cánh tay xuất hiện. Mà trong phút chốc Tần Thiên cánh tay trực tiếp tăng vọt thành một đầu to lớn, bị vảy rồng bao trùm cánh tay, nhìn như là một đầu rồng thực sự chảo. Oanh! Cái này một đạo long chảo hung hăng cùng cái kia đạo thứ ba cột sáng đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên cánh tay hóa thành long chảo, thời gian kháng cự đều không đủ 3 giây đồng hồ liền trực tiếp vỡ tan, lần nữa khôi phục thành cánh tay, đồng thời thân hình hắn chấn động. Một ngụm máu tươi phun tới. Toàn thân khí huyết một trận sôi trào, khí tức hỗn loạn không chịu nổi. Dưới một kích này Tần Thiên đã là nhận lấy một chút nội thương. Đây là long tộc thần thông. Hồ yêu nữ tử thấy cảnh này, lập tức chấn động vô cùng. Đối với cái này Tần Thiên lạnh lùng hừ một cái, nói ra. Chỉ là thực lực của ta còn thấp, còn chưa đủ lấy thi triển cái này một đạo thần thông mà thôi. Hừ, đều là ngươi tiểu yêu nữ này hại. Nếu không phải xuống tới tầm bảo, thế nào lại gặp khủng bố như vậy pháp bảo? Tần Thiên nói xong lời cuối cùng, rất là tức giận, hắn một tay lấy cái kia hồ yêu nữ tử bắt lấy, đồng thời đưa nàng trong tay cái kia một đạo vẽ lấy một chiếc gương linh phù đoạt lại. Đón lấy Tần Thiên liền đem tờ linh phù này hướng phía tấm gương kia thả tới. Lúc này, cái kia kinh khủng tấm gương nhìn thấy đạo thứ ba cột sáng công kích lại bị Tần Thiên chặn. Lập tức lại phát ra một đạo quang trụ. Lần này cái kia hảo thiên hai chữ càng thêm rõ ràng, uy lực cũng liền càng khủng bố hơn. Không thể nghi ngờ, tại cái này lần công kích thứ 4 phía dưới, Tần Thiên là chân chính không thể ngăn cản. Vừa mới hắn phía trước chỗ không có sinh tử áp bách phía dưới, dốc hết toàn lực bạo phát tiềm lực, đem còn không có thực lực thi triển Thiên Long chân thân ngạnh sinh sinh ngưng tụ ra một đạo long trảo, yêu nguyên ngăn không được. Hiện tại Đại Long đao bị hao tổn nghiêm trọng, bản thân hắn áp chủ bài ra hết, lần này công kích rơi xuống Tần Thiên cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tạm thời trốn vào bên trong Thời Không Chi Đỉnh, bất quá như thế cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Bởi vì Tần Thiên biết lấy cái gương này kinh khủng, muốn luyện hóa một kiện thần khí chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay tại cái kia đạo thứ tư cột sáng sắp rơi trên người Tần Thiên đem hắn tỉnh hóa thời điểm, Tần Thiên bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên cầm trong tay tấm kia hội họa lấy một chiếc gương linh phù ném ra ngoài. cái kia một đạo linh phù, lập tức quang hoa đại tác, ngăn cản tại tấm gương kia mãnh liệt bắn ra cột sáng trước mặt. Bạch! Trong chốc lát, kỳ lạ một màn xuất hiện, chỉ gặp cái kia một đạo kinh khủng cột sáng, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Sau đó, tấm linh phù kia bị tấm gương một chiêu, thế mà dung nhập trong gương. Nhìn tựa như là tờ linh phù này bản thân là thuộc về thân thể nó bên trong một bộ phận giống như. Ừ, thì ra là thế, ta nói làm sao hai cái nho nhỏ tu sĩ có thể tìm được ta. Nguyên lai là năm đó phán quan bút bằng vào ta bản mệnh chi lực lưu lại một đạo chỉ toàn hóa linh phù, không nghĩ tới nó đã rơi vào trong tay của các ngươi. Được rồi, xem ở chương này chỉ toàn hóa linh phù trên mặt mũi, ta liền không đánh chết ngươi nhóm. Về sau đừng tới quấy rầy ta ngủ say, ta còn chưa tới lúc xuất thí, một cái nho nhỏ động hư cảnh tu sĩ, vậy mà có thể ngăn cản ta ba lần công kích, mặc dù ta không dùng bao nhiêu lực lượng, nhưng có thể ngăn cản, cũng coi như ngươi có chút bản sự, ta cho ngươi một cái cảnh cáo, lại đến quấy rầy ta ngủ say, lần sau tất nhiên đưa ngươi đánh giết. Một thanh âm ba động hiện ra cổ lão mà tang thương hương vị từ cái kia nho nhỏ tấm gương bên trong truyền đi ra ngoài. Sau đó, cái kia nho nhỏ tấm gương nhoáng một cái ở giữa, hướng phía càng sâu địa phương chui xuống dưới, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ còn lại vô biên vô tận nham thạch đứt gãy. Cái này, cái kia hồ yêu nữ tử thấy cảnh này, không khỏi chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Đây là pháp bảo gì? Vậy mà như thế lợi hại. Nếu như ta đoán không lầm, đó phải là tiên giới tam đại cổ lão tiên khí một trong Hảo Thiên Kính. Tần Thiên Thanh âm cực kỳ ngưng trọng, nói ra. Thượng cổ hai đại tiên khí, Hảo Thiên Kính cùng phán quan bút, xem ra, vừa rồi tấm linh phù kia chính là mặt khác một kiện thượng cổ tiên khí phán quan bút viết. Vừa rồi phát ra âm thanh chính là Hảo Thiên Kính khí linh từ thượng cổ thần tộc sau đại chiến. Hai đại thượng cổ tiên khí không thể nghi ngờ vô tung, thế nhân đều coi là bọn chúng tại thượng cổ bộc phát thần. Tộc đại chiến bên trong vẫn lạc, không nghĩ tới, Hảo Thiên Kính vậy mà lặng lẽ giấu ở nơi này. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 797. Chưa tỉnh hồn. Cũng là Tần Thiên có được ở kiếp trước thân là tiên tôn ánh mắt, mới nhìn được đi ra kia là thượng cổ hai đại tiên khí một trong Hảo Thiên Kính. Trên thực tế, liên quan tới Hảo Thiên Kính cùng phán quan bút truyền thuyết, Tần Thiên cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Bởi vì cái kia hai hiện thượng cổ tiên khí uy danh thịnh nhất thời điểm là thời kỳ thượng cổ, ở vào lần trước thần tộc đại chiến bộc phát thời điểm. Nghe đồn, lần trước thần tộc đại chiến bộc phát tác động đến cửu thiên chư giới, thân là thượng cổ tiên khí Hảo Thiên Kính cùng phán quan bút bị hai vị tiên giới đế tôn cấp bậc tôn giả trưởng khống, không biết chém giết nhiều ít thần tộc cường giả. Mà một lần kia thần tộc sau đại chiến, thần tộc cơ hồ bị hủy diệt. Hai vị kia đế tôn cường giả cũng vẫn lạc, hai đại tiên khí không biết tung tích. Như thế tháng năm dài đằng đẵng đến nay, tất cả tiên giới người đều coi là cái kia hai hiện thượng cổ tiên khí cũng tại cái kia một trận thần tộc đại chiến bên trong bị đánh nát chôn vùi. Không nghĩ tới thế mà vẫn còn, mà lại trong đó Hảo Thiên Kính liền giấu ở huyền hoàng đại thế giới bên trong phong ma lĩnh dưới mặt đất 5.000 mét chỗ. Nếu bàn về lên bối phận, Tần Thiên còn kém rất rất xa Hảo Thiên Kính. Dù là hắn thân là tiên tôn thời điểm, đối mặt dạng này một kiện thượng cổ tiên khí, đều muốn tôn xưng một tiếng tiền bối. Cũng chính bởi vì hắn biết kia là Hảo Thiên Kính, cho nên trước đó hắn biết, cho dù mình trốn vào thời không chi đỉnh, Hảo Thiên Kính cũng hoàn toàn có thể đem luyện hóa. Cái kia hồ yêu nữ tử nghe Tần Thiên, lần nữa bị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Cái đó là một kiện tiên khí, thượng cổ thời đại tiên khí. Hảo Thiên Kính. Đối với thượng cổ thần tộc đại chiến, nàng tại yêu giới một chút cao tuổi trưởng giả trong miệng cũng đã được nghe nói. Đối với Hảo Thiên Kính cùng phán quan bút truyền thuyết, nàng cũng tương tự nghe nói qua. Hừ, uổng cho ngươi tiểu yêu nữ này nói là cái gì bảo tàng, nghĩ không ra chúng ta vậy mà lại ở chỗ này gặp được Hảo Thiên Kính bực này kinh khủng chi vật, kém chút liền viết di chúc ở đây rồi. Tần Thiên hồi tưởng lại đều là có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá hắn rất nhanh liền trầm ngâm. Bất quá, nơi này tuyệt đối là có gì đó quái lạ, có chút không gian đứt gãy tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì trọng yếu, cũng có thể là phong ấn vật gì đó. Hảo Thiên Kính ở chỗ này có thể là tại thủ hộ lấy cái gì, bằng không mà nói nó sẽ không lựa chọn ở chỗ này ngủ say. Bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ, còn không thể nhận ra cảm giác đến không gian đứt gãy, càng không khả năng thu phục Hảo Thiên Kính thượng cổ hai đại tiên khí một trong. Hảo Thiên Kính có được tình hóa hết thảy hảo nhiên chi lực, phán quan bút có được đoạn người sinh tử đáng sợ pháp tắc, đầu bút lông lợi hại nhất, bất quá nơi này ẩn giấu đi Hảo Thiên Kính tin tức. Cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ có thiên đại tai họa, cái này tiểu yêu nữ, nhất định không thể để cho nàng rời đi. Bất quá về sau chờ ta thực lực càng ngày càng mạnh, hoặc là có thể tới nơi này lần nữa, sau đó thử nghiệm đem cái này Hảo Thiên Kính hàng phục, nếu là ta có thể có được Hảo Thiên Kính, tương lai thần tộc đại chiến thời điểm năng lực bảo vệ tính mạng càng lớn hơn. Tần Thiên nhìn xem tầng nham thạch ở trong Hảo Thiên Kính biến mất địa phương, đối với cái này vô thượng tiên khí, trong lòng của hắn một mảnh lửa nóng. Đương nhiên, hắn tương lai một lần nữa bước vào tiên tôn, thậm chí đế tôn cảnh giới về sau, hắn có được thế giới chi thụ, có được thời không chi đỉnh, hai thứ này đều muốn so Hảo Thiên Kính càng thêm cường đại. Nhưng có một chút là cả hai so ra kém. Tự nhiên là bởi vì Hảo Thiên Kính kinh lịch lần trước thần tộc đại chiến, đối với đối phó thần tộc kinh nghiệm, nó không thể nghi ngờ là rất phong phú nhất. Mà những cái kia, chờ thần tộc đại chiến bộc phát về sau, Tần Thiên cần có nhất đồ vật. Có thể nói, một khi lúc kia Tần Thiên có thể có được Hảo Thiên Kính, hắn có khả năng nhất có thể tại trận kia tương lai bộc phát thần tộc trong chiến tranh sống sót, đồng thời có cực lớn cơ hội có thể bảo hộ đến người bên cạnh. Đi! Tần Thiên bỗng nhiên lập tức dùng pháp lực bao vây lấy hồ yêu nữ tử, vận chuyển pháp thuật, hướng phía trên phóng đi. Trọn vẹn qua gần như một canh giờ, Tần Thiên mới xông ra mặt đất, lại thấy ánh mặt trời. Thật là đáng sợ, đó chính là Hảo Thiên Kính sao? Thật kinh khủng, ta hồ yêu nhất tộc chấn tộc pháp bảo, xa xa cũng không sánh nổi mảy may. Hồ yêu nữ tử nói, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, nói ra. Tốt, đã lần này tầm bảo không thành công, ngươi cũng đã nhận được ta không ít yêu nguyên đan cùng tấm kia ấm lôi phù, vậy chúng ta xem như hóa nhau, hiện tại chúng ta liền đường ai nấy đi, ta như vậy cáo từ. Nói, nàng liền muốn rời đi. Nhưng Tần Thiên lại là hừ lạnh một tiếng, nói ra. Đường ai nấy đi. Nơi này bí mật, ta không muốn người thứ ba biết. Ta không muốn ngươi sau khi trở về, sau đó đem chuyện này tuyên truyền đến người tất cả đều biết, cho nên ngươi bây giờ chỗ nào cũng không thể đi, chỉ có thể ở tại bên cạnh ta. Thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng trong giọng nói, nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh uy nghiêm. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi làm như thế, là tại giam giữ ta, ngươi dạng này đơn giản cùng vừa rồi mấy người kia loại tu sĩ, vô sỉ, hạ lưu. Là cá mè một lứa. Nghe được Tần Thiên lời này, hồ yêu nữ tử lập tức giật nảy cả mình, tức giận nói. Ngươi liền không sợ ta chế nhạo ngươi sao? Nàng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà lại làm như thế, cái này khiến nàng cảm thấy vừa kinh vừa sợ, đồng thời trong lòng một mảnh sợ hãi. Nhưng nàng không có cách nào, bởi vì Tần Thiên thực lực mạnh hơn nàng rất nhiều, nàng căn bản là chống cự không được mảy may, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bất kỳ âm mưu dù kế, đều là phù vân. Tần Thiên chỉ cần không cho nàng rời đi, nàng liền tuyệt đối không có khả năng rời đi. Hừ, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, ta sẽ không để cho ngươi làm ta thị thiếp, càng sẽ không bắt ngươi đi luyện dược hoặc là thải âm bổ dương. Ta sở dĩ để ngươi giữ ở bên người, chỉ là không cho ngươi đem bí mật này tuyên dương ra ngoài mà thôi. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Lần này, ngươi kém chút hại ta mất mạng, là không thể nào để ngươi dễ dàng như vậy rời khỏi. Lại nói, ta việc cần phải làm, sao lại quan tâm ngươi một cách tiểu yêu nữ cách nhìn. Cho cười, ngươi chế nhạo ta, ta liền có thể rơi một cọng lông rồi. Hắn nói trực tiếp phất ốm tay áo một cái, cuộn trào pháp lực đem hồ yêu nữ tử bao vây lại, ném vào bên trong thời không chi đỉnh. Đối với Tần Thiên tới nói, giờ phút này đều là có chút chưa tỉnh hồn, lúc đầu coi là lần này có thể phát hiện một chút bảo tàng, lại không nghĩ rằng còn kém chút bị bảo bối giết, mà lại cái kia bảo bối lại là trong truyền thuyết Hảo Thiên Kính. Lần này là thật tràn đầy nguy hiểm, kém một chút liền mệnh tang tại chỗ. Trên thực tế, coi như Tần Thiên khôi phục trước kia đỉnh phong cảnh giới đạt đến tiên tôn, muốn đối phó thân là thái cổ tiên khí Hảo Thiên Kính cũng không phải dễ dàng như vậy. Hảo Thiên Kính cùng phán quan bút mặc dù chỉ là tiên khí cấp bậc, nhưng nghe đồn tại thượng cổ thời kỳ bọn chúng có uy năng thậm chí siêu việt thần khí. Danh chấn cửu thiên chư giới, thần tộc cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Chuyến này Tần Thiên còn hao phí bao hàm 3.000 năm tuổi thọ tinh huyết, có thể nói là phi thường thua lỗ. Bất quá, mặc dù như thế, Tần Thiên có thể lấy hiện tại đồng hư cảnh cảnh giới tại thái cổ tiên khí Hảo Thiên Kính công kích phía dưới trốn được tính mệnh cũng coi là không tệ. May mắn có tấm linh phù kia, bằng không mà nói, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798. Tuyệt bí biến hóa. Đương nhiên, đối với Tần Thiên tới nói chuyến này cũng là có thu hoạch. Tối thiểu hắn biết Hảo Thiên Kính vẫn tồn tại trên thế giới này. Cái này cũng liền để Tần Thiên có một cái tưởng niệm, có tương lai có thể thu phục Hảo Thiên Kính tưởng niệm. Mà lại 3.000 năm tuổi thọ đối với có được 3.000 tuổi thọ mệnh hắn tới nói cũng không tính cái gì. Theo Tần Thiên tương lai cảnh giới tiếp tục đột phá, tuổi thọ của hắn cũng sẽ tăng lên gấp bội. Đem cái kia tiểu yêu nữ bắt vào thời không chi đỉnh về sau, Tần Thiên thân hình khẽ động, hướng phía bên trong phong ma lính bảo vút đi. Vừa rồi hắn đối cứng Hảo Thiên Kính, chẳng những tiêu hao 3.000 năm tuổi thọ, còn tiêu hao đại lượng pháp lực cùng linh hồn chi lực. Hiện tại hắn đều cảm giác được thân thể của mình có chút suy yếu, hiện tại trạng thái này cũng không thể tiếp tục tại tu chân giới hành tẩu. Nếu không gặp được một vị giới vương cảnh trở lên đại năng, hắn liền muốn gặp nạn. Tần Thiên thân hình trong phong ma lính bảo vút đi, ước chừng mười mấy phút về sau. Hắn tại một chỗ ngọn núi bên trên tìm được một cái sơn động. Kia là một đầu yêu thú lưu lại sơn động bên trong hoang phế thật lâu, cũng không có mùi thối. Tần Thiên sau khi đi vào trực tiếp dùng một khối đá lớn đem sơn động ngăn chặn, sau đó tiện tay bố trí một cái trận pháp. Hắn khoanh chân ngồi xuống, từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra một chút nguyên anh đan, đem nó ném vào miệng bên trong. Chợt Tần Thiên vận chuyển pháp lực, hóa giải dược lực, đem nó bổ sung thành tiêu hao hết pháp lực. Cùng lúc đó, Tần Thiên còn vận chuyển thể nội một thuộc tính pháp lực, lập tức lấy hắn làm trung tâm, chu vi phương viên vài trăm mét cỏ cây linh khí trực tiếp lặng yên tụ đến bị hắn hấp thu, hóa thành một dòng nước ấm quanh thân lưu chuyển. Trừ cách đó ra, Tần Thiên còn để thế giới chi thủ quán trú một đạo tiên giới nguyên lực cho hắn. Cái này ba loại năng lượng đồng thời tiến hành bổ sung, sau một lát Tần Thiên cũng cảm giác toàn thân một trận ấm áp, như là tắm rửa trong suối nước nóng, mỗi một cái lỗ chân lông đều thổi phật ra gió xuân. Lần này chữa thương, hao phí tới tận 7 ngày 7 đêm thời gian. Sau đó Tần Thiên mới rốt cuộc tỉnh táo lại, tất cả thương thế hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, hắn chỗ tiêu hao hết cái kia 3.000 năm tuổi thọ, là thế nào cũng bổ sung không trở lại. Trừ phi hắn có thể phục dụng siêu cấp chân quý linh dược mới có thể gia tăng tuổi thọ. Đón lấy, Tần Thiên bỗng nhiên đứng lên, trong đầu của hắn không tự chủ được quanh quẩn Hảo Thiên Kính công kích mình cái kia bốn đạo cột sáng. Không thể không nói, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận cái kia Hảo Thiên Kính không hổ là thượng cổ tiên khí, cái kia bốn đạo cột sáng công kích nhìn mặc dù đơn giản, nhưng mà trong đó ẩn chứa thiên đạo quy tắc, lại là siêu việt hết thảy thần thông. Tần Thiên mỗi một lần hồi tưởng đều sẽ lĩnh ngộ một vài thứ, hoặc là võ đạo chí lý, hoặc là thu nạp thiên địa linh khí pháp môn, hoặc là vận chuyển thần thông thủ đoạn, những này đều là hắn ở kiếp trước không có lĩnh ngộ được, mà bây giờ thế mà đều lĩnh ngộ ra. Cái này khiến Tần Thiên tầm mắt cao hơn, tu hành kinh nghiệm cũng đang tăng thêm. Có thể cùng thượng cổ tiên khí Hảo Thiên Kính giao thủ mà bất tử, đạt được kinh nghiệm tuyệt đối là phi thường quý giá. Nghĩ một hồi về sau, Tần Thiên liền lắc đầu, sau đó phá vỡ sơn động, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, sau đó phóng lên tận trời, hóa thành một đạo cầu vồng trong chốc lát liền biến mất không thấy. Ngay tại Tần Thiên đi về sau, cái này phong ma lĩnh phía dưới thẳng tới mấy vạn mét chỗ sâu chính phát sinh một trận rùa bí biến hóa. Dưới mặt đất, trọn vẹn 5 vạn mét chiều sâu, khắp nơi đều là từng mảnh nhỏ nham tương biển lửa. Đây là một mảnh hỏa diễm nham tương thế giới, không ngừng mà có nham tương bong bóng xuất hiện, sau đó lại cấp tốc vỡ ra. Ở chỗ này cơ hồ đã đến địa hạt chỗ sâu, tại biển lửa trong nham tương tùy thời có thể lấy nhìn thấy từng đoàn thời không phong bạo sinh ra. Kia là cực kỳ mãnh liệt hỏa diễm lực lượng xé rách ra, muốn đến nơi này, không biết phải xuyên qua nhiều ít tầng nham thạch mới có thể xuống tới. Chỉ sợ, liền xem như giới vương cảnh cường giả, cũng rất khó đi vào nơi này, cho dù là Trảm Linh đại năng muốn lại tới đây, cũng phải hao phí sức mạnh rất lớn mới có thể làm đến. Vô cùng vô tận luyện ngục biển lửa thời không phong bạo còn kèm theo nguyên từ từ bạo, rất nhiều xé rách không gian đứt gãy. Hoàn cảnh nơi này có thể xưng ác liệt tới cực điểm, đã không thích hợp bất luận cái gì sinh linh sinh tồn. Nhưng mà, chính là tại như thế một hoàn cảnh ác liệt vô cùng biển lửa bên trong khắp ngõ ngách. Có thể nhìn thấy, rất nhiều đầu từ nham tương ngưng tụ mà thành to lớn hỏa long tổ hợp thành một cái huyền diệu vô cùng siêu cấp trận pháp. Trận pháp này khổng lồ, trọn vẹn có được mấy ngàn cây số, thậm chí tiếp cận hơn vạn cây số lớn như vậy. Mà tại trận pháp này vị trí trung tâm có mấy cái dây sắt, khốn trụ một người. Không sai. Chính là một người. Người này tóc tai bù xù, tóc thật dài bày biện ra màu trắng bạc, rủ xuống trên mặt đất, khoảng chừng hơn 100 mét dài như thế. Người này yên tĩnh bất động, nhìn phảng phất tại tu luyện công pháp gì. Đúng lúc này, đột nhiên phía trên truyền thừa một tia nhỏ xíu khí lưu màu xanh. Sau đó, cái này một tia khí lưu màu xanh lập tức bị người này cảm ứng được. Bạch, tóc của hắn đột nhiên trực tiếp tổ hợp thành một cái trận pháp huyền ảo, vậy mà đem cái kia một tia khí lưu màu xanh hấp thu đi vào. Bất quá rất nhanh. Không đến một lát, cái kia khí lưu màu xanh lại từ trong cơ thể của hắn xông ra. Mà hắn tựa hồ nhận lấy rất lớn tổn thương, trên thân lại có một đạo khói xanh xông ra, phảng phất bị nóng một chút. A, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, thế giới chi thụ, đây là thế giới chi thụ khí tức. Gốc cây kia, rõ ràng đã bị tộc ta tạo hóa thần phủ cho chặt đứt, làm sao có thể vẫn tồn tại trên thế giới. Người này, phát ra từng đạo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Toàn bộ hỏa long đại trận đều bị hắn phát ra tới thanh âm làm cho liên tục chấn động không chịu nổi, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Nhưng, ngay lúc này, một mặt nho nhỏ tấm gương bỗng nhiên xuất hiện ở hỏa long đại trận trên không. Chính là thượng cổ tiên khí Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính xuất hiện về sau trực tiếp phát ra một đạo quang trụ, cái kia trong cột sáng. Hạo Thiên hai chữ rõ ràng ngưng thực tới cực điểm, như là phong ấm trấn áp xuống. Nhất thời, toàn bộ nham tương thế giới hỏa diễm đều hướng phía bên này hội tụ tới, trong chốc lát, cái kia hỏa long trực tiếp khổng lồ gấp đôi, hung hăng đem người này cho khóa lại, càng mạnh trấn áp. Xuy xuy xuy. Trên thân thể người này càng nhiều khói xanh xông ra, cùng lúc đó, hắn không ngừng mà phát ra gào thét. Hạo Thiên Kính, ngươi khốn không được ta bao lâu, chờ ta thần tộc đại quân lần nữa giáng lâm, nhất định đưa ngươi cùng phán quan bút chém thành muôn mảnh. Lời này vẫn chưa hết, liền triệt để khôi phục bình tĩnh, những cái kia hỏa long, lần nữa triệt để đem hắn trấn áp xuống. Toàn bộ nham tương thế giới, cũng là chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Mà Hạo Thiên Kính mặt kính phía trên quang mang như ẩn như hiện. Sau một lát, một đạo tự lẩm bẩm âm thanh từ trong gương truyền ra. Vừa rồi gia hỏa này nói thế giới chi thụ khí tức. Hẳn là thế giới chi thụ lại lần nữa sống lại. Nếu như là không lâu sau đó thần tộc đại chiến, phần thắng liền gia tăng thật lớn. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 799. Giảo hoạt hồ yêu. Đại ca, ngươi thả ta đi, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra. Tần Thiên Thu liếm khí tức trên không trung nhanh chóng phi hành, lúc này bên trong thời không chi đỉnh truyền đến hồ yêu nữ tử thanh âm. Thanh âm kia tràn đầy khẩn thiết, mang theo một tia u oán, nghe dáng vẻ đáng yêu. Đối với cái này Tần Thiên không chút do dự nói ra. Không có khả năng. Hắn nói đến chém đinh chặt sắt, không có chút nào chỗ thương lượng. Cái kia tiểu yêu nữ lập tức trầm mặt một chút, sau đó lại nói ra. Vậy ngươi có thể đem tên của ngươi nói cho ta đi. Làm sao? Nghĩ nhớ ký tên của ta, sau đó về sau thoát khốn dễ tìm cơ hội tới trả thù ta. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra. Nói cho ngươi lại như thế nào? Ta tên là Tần Thiên, Hào Thiên Long, ngươi có thể gọi ta Tần Thiên, cũng có thể gọi ta Tần Thiên Long. Tần Thiên. Tần Thiên Long. Tiểu yêu nữ nói lầm bầm hai lần, liền giòn tan địa nói ra. Ta trong nhà xếp hạng thứ bảy, tất cả mọi người gọi ta tiểu thất. Tần Thiên không để ý đến nàng. Hắn hiện tại có chút muốn đi tìm cái phòng đấu giá, đem gần nhất đạt được những bảo bối kia toàn bộ bán đấu giá ra, sau đó đổi lấy một chút phẩm chất cực cao linh dược dùng để luyện chế đan dược, nhìn xem có khả năng hay không nhờ vào đó mở thứ ba đan điền. Nếu là hắn có thể mở thứ ba đan điền, liền có thể bước vào động hư cảnh hậu kỳ. Đến động hư cảnh hậu kỳ, Tần Thiên liền có cực lớn nắm chắc tại thời gian rất ngắn bên trong xung kích tạo vật cảnh. Có thể nói tạo vật cảnh cùng động hư cảnh mặc dù chênh lệch một cảnh giới, nhưng giữa hai bên lại là cách biệt một trời. Động hư cảnh tu sĩ chỉ có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, mà tạo vật cảnh có thể cải biến vật chất, sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, đồng thời có thể ngưng tụ ra thuộc về tự thân quy tắc lĩnh vực. Nói như vậy, Tần Thiên tại thời điểm đối địch liền có thể thi triển ra lĩnh vực, thực lực có thể nói muốn so hiện tại động hư cảnh cường hoành mười mấy lần không thôi. Lại thêm đông đảo áp chủ bài, dù là hắn gặp được giới vương cảnh cường giả tại không dựa vào thời không chi đỉnh tình huống dưới, cũng có thể chính diện cứng rắn. Hiện tại hắn đối với thực lực khát vọng là phi thường mãnh liệt. Bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều có một loại cấp bách cảm giác. Hắn không biết lúc nào lần tiếp theo thần tộc đại chiến liền sẽ bộc phát, nếu như chờ đến thần tộc đại chiến bộc phát hắn còn không thể bước vào tiên nhân cảnh giới, dù là có được lại nhiều pháp bảo ở trong trận đại chiến đó cũng tuyệt đối không có cách nào còn sống sót. Kẻ yếu, vĩnh viễn chỉ có bị cường giả đào thải vận mệnh. Cái kia tên là tiểu thất hồ yêu nữ tử không có nghe được Tần Thiên nói chuyện, liền mở miệng lần nữa nói ra. Tần Thiên, ta là thật không nghĩ tới sẽ ở lòng đất đụng phải Hạo Thiên Kính loại kia pháp bảo đáng sợ a. Ta trước đó cảm giác được ngươi đã mở ra thứ hai đan điền, chắc hẳn ngươi rất nghĩ thông tích thứ ba đan điền. Nếu như ngươi có thể mở mang thứ ba đan điền, liền có thể trực tiếp bước vào động hư cảnh hậu kỳ. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói ra. Như vậy đi, ta cùng ngươi làm một cái giao dịch, ta hiểu rõ một loại đan dược. Có thể để ngươi mở thứ ba đan điền, nhưng ta cho ngươi biết về sau, ngươi liền thả ta rời đi như thế nào. Ta có thể dùng ta hồ yêu nhất tộc tổ tiên thể tuyệt đối không tiết lộ sự tình hôm nay. Ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta cảnh giới, chứng minh ngươi vẫn còn có chút thủ đoạn. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Bất quá ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Trước đó ngươi nói tại phong ma lĩnh phía dưới sẽ có phản mệnh đan, kết quả ta kém chút liền không có mệnh, hiện tại ta đã biết trước đó ngươi chính là ở bên ngoài tùy ý nghe được phản mệnh đan tin tức, liền tạo ra một cái cố ý dẫn dụ ta mắc câu đúng không hả? Ngươi không nên đem ta nghĩ đến xấu như vậy có được hay không? Hồ yêu tiểu thất lập tức kháng nghị nói. Đây quả thật là một cái ngoài ý muốn mà thôi, mà lại ta thật không có lừa ngươi. Ta thật biết nơi đó có loại kia đan dược. Vậy ngươi nói một chút, loại kia đan dược kêu cái gì? Tần Thiên hỏi. Niết bàn đan. Hồ yêu tiểu thất nói thẳng. Không nghĩ tới ngươi biết đồ vật ngược lại là thật nhiều. Tần Thiên lông mày hơi nhíu, sau đó nói ra. Được thôi, vậy ngươi nói, nơi nào có niết bàn đơn, nói cho ta biết, ta nhìn có thể hay không nắm bắt tới tay, sau đó lại thả ngươi. Chính như Hồ Yêu Gia Tiểu Thất nói, Niết Bàn Đan đích thật là có thể có rất lớn tỷ lệ trợ giúp tu sĩ mở ra thứ ba đan điền. Trên thực tế Niết Bàn Đan phẩm chất, nói đến thậm chí còn cao hơn Phản Mệnh Đan cái trước cấp bậc, là trung phẩm đạo đan. Tần Thiên lần này muốn đi đem trong khoảng thời gian này đạt được một vài thứ đấu giá hối đoái thành Bạch Dương Đan, chính là muốn dùng đại lượng Bạch Dương Đan đi mua sắm một chút cao giai linh dược dùng để luyện chế Niết Bàn Đan. Niết Bàn Đan phẩm chất cực cao, luyện chế cũng là cực kỳ khó khăn. Bất quá Tần Thiên bây giờ đã đạt đến động hư cảnh trung kỳ, muốn luyện chế thành Niết Bàn Đan, mặc dù hay là có một chút độ khó. Nhưng cho dù một lần không thành công, luyện chế nhiều mấy lần, luôn có thành công thời điểm. Hiện tại nếu biết đã có sẵn Niết Bàn Đan, Tần Thiên tự nhiên là mừng rỡ dùng ít sức, nếu là có thể nắm bắt tới tay là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng đại lượng Bạch Dương Đan trực tiếp đi mua sắm một viên Niết Bàn Đan, nhưng này dạng vừa đến thành phẩm Niết Bàn Đan giá cả thật sự là quá cao, tính so sánh giá cả không cao. Tần Thiên biết luyện chế đồng thời không thiếu thời gian, để hắn tới chọn tự nhiên là mua sắm vật liệu tự hành luyện chế. Không được, ngươi muốn trước đáp ứng ta mới nói cho ngươi nơi nào có Niết Bàn Đan, mà lại ta cam đoan lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể cầm tới tay. Nghe được Tần Thiên lời này, Hồ Yêu Tiểu Thất lập tức vô cùng xảo trá nói ra. Bằng không, đánh chết ta đều không nói, ngươi bây giờ đã mở ra thứ hai đan điền, lập tức liền có thể lấy mở thứ ba đan điền bước vào động hư cảnh hậu kỳ, sau đó liền có thể nếm thử xung kích tạo vật cảnh, sơ bộ lính ngộ thiên địa quy tắc, hiện tại thiếu khuyết, chính là Niết Bàn Đan loại kia hiếm thấy bảo bối đan dược. Cam đoan ta có thể nắm bắt tới tay. Tần Thiên cười lạnh, nói ra. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi ở trước mặt ta thi triển âm mưu dù kế, còn non một chút. Niết Bàn Đan loại đồ vật này, nếu như có thể tùy tiện nắm bắt tới tay, ngươi đã sớm nắm bắt tới tay, còn cam đoan ta có thể nắm bắt tới tay. Như vậy, chỉ có một khả năng, cái kia Niết Bàn Đan hẳn là tồn tại cái nào đó cỡ lớn đấu giá hội phía trên. Ta cho ngươi biết, muốn nhờ vào đó đến thoát thân, là không thể nào. Ngươi đây đều có thể đoán được. Hồ Yêu Tiểu Thất trong thời không chi đỉnh bị sặc, thanh âm bén nhọn kêu lên. Ngươi đơn giản chính là một cái ma dược, chính là ta hồ tộc dược kế đa đoan, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nhưng đều không có ngươi độc ác như vậy hiểm ác. Nàng tự nhận là mình xảo trá nhiều mưu, nhưng đụng phải Tần Thiên loại nhân vật này đơn giản chính là bị ăn đến xít sao. Nàng mỗi một cái suy nghĩ, vừa mới nói ra đều muốn bị Tần Thiên xuyên thủng, sau đó bị bóc ra đến sạch sẽ. Đánh nhau đánh không lại, cái kia muốn coi là chuyện khác, nhưng liền ngay cả mình an hiểu nhất mưu kế, tại Tần Thiên trước mặt đều không có chút nào đất dụng võ, cái này để nàng cảm thấy vừa giận vừa tức. Con ngươi của nàng nhanh như chớp địa chuyển động, không biết lại đang nghĩ thứ gì chiêu số đến khôi phục tự do. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 800, thiên đạo các tổng bộ, cái này phong ma lính phía dưới, không nghĩ tới sẽ có thượng cổ tiên khí hảo thiên kính tồn tại, nếu như có thể đem tin tức này nói cho ta hồ yêu nhất tộc trảm linh cảnh đại năng cường giả, sau đó lại liên hợp yêu đạo những cao thủ chắc hẳn sẽ có rất lớn khả năng đem nó thu phục, đến lúc đó chính là một cái công lớn, ta lập xuống lớn như vậy công lao, đến lúc đó được tôn sùng là yêu tộc thánh nữ cũng khó nói, bất quá muốn thế nào mới có thể lừa qua gia hỏa này thoát thân đâu. Nhất cử nhất động của nàng đều tại Tần Thiên giám thị phía dưới. Nhìn thấy tiểu yêu nữ này nhanh như chớp chuyển động trong mắt, Tần Thiên liền biết nàng khẳng định lại đang nghĩ cái khác mưu kế. Lập tức Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Được rồi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi nếu có thể gạt được ta, cái kia thiên hạ bất luận kẻ nào đều có thể bị ngươi lừa xoay quanh, ngươi hay là thành thành thật thật đi theo ta, ta là sẽ không để cho ngươi thua thiệt, bất quá. Cũng nhiều uổng cho ngươi nhắc nhở ta, xem ra, ta đích xác là muốn đi tìm một cái cỡ lớn đấu giá hội, sau đó nghĩ biện pháp mua sắm đầy đủ có thể luyện chế Niết Bàn Đan vật liệu mới được. Tần Thiên ngữ khí bình tĩnh, nhàn nhạt đang khi nói chuyện, mang theo một tia uy nghiêm, làm cho Hồ Yêu Gia tiểu thất nghe trong lòng có chút sợ hãi. Hắn ở kiếp trước chính là Thiên Long Tiên Tôn, cao cao tại thượng, bây giờ mặc dù chỉ là động hư cảnh trung kỳ, nhưng muốn thu thập như thế một cái chỉ có âm dương cảnh đỉnh phong tiểu yêu nữ kia là dư xài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu yêu nữ này đích thật là muốn phòng bị một chút mới được, không thể phớt lờ. Đương nhiên Tần Thiên cũng có thể trực tiếp lựa chọn đưa nàng giết chết, xong hết mọi chuyện. Nhưng Tần Thiên không cần thiết vô tội sát lục, hắn muốn giết người, hoặc là bạo ngược đối với mình có trọng đại uy hiếp, hay là cùng hung cực áp hạng người đối với dạng này một cái tiểu hồ yêu còn không có tất yếu nghiêm túc như vậy. Hồ yêu tiểu thất trong lòng sợ hãi, nhưng sợ hãi sau khi càng nhiều hơn là chấn kinh. Bởi vì nàng vừa rồi nghe được Tần Thiên nói hắn muốn đi mua sắm có thể luyện chế niết bàn đan vật liệu. Hẳn là, gia hỏa này hay là một cái cao cấp luyện đan sư hay sao? A, ngươi sẽ còn luyện chế đan dược. Ngươi có thể luyện chế ra niết bàn đan. Hồ yêu tiểu thất khiếp sợ hỏi. Nàng quá rõ ràng một vị cao giai luyện đan sư trình độ chân quý, gia hỏa này, vậy mà có thể luyện chế ra niết bàn đan. Phải biết, tại yêu tộc bên trong có thể luyện chế ra niết bàn đan cường giả yêu tộc cũng không nhiều, mà mỗi một vị tại yêu giới đều là thanh danh hiển hách hạng người. Làm sao? Cảm thấy thật bất ngờ. Có phải hay không cảm thấy, giống ta loại này người vô sỉ, làm sao lại thực lực cường đại như thế, sẽ đồ vật nhiều như thế? Tần Thiên nhàn nhạt hỏi. Ta không phải ý tứ này. Hồ yêu tiểu thất ngượng ngùng nói có chút xấu hổ, mặc dù nàng đích xác là nghĩ như vậy. Tần Thiên không tiếp tục để ý tới nàng. Hắn phi hành hơn 2 canh giờ về sau, rốt cuộc nhìn thấy nơi xa xôi, có một tòa hùng vĩ thành trì ẩm ẩm đang nhìn. Tần Thiên biết tòa thành trì kia tên là Phong Ma Thành. Trong huyền hoàng đại thế giới, Phong Ma Thành là Phong Ma Đại Lục đại thành đệ nhất ao. Cái này Phong Ma Đại Lục bởi vì có Linh Lung Phúc Địa tồn tại, cho nên là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới tự do nhất đại lục. Bởi vì Linh Lung Phúc Địa tôn trọng chính là tự do, cái này tông môn thành lập dự tính ban đầu chính là Linh Lung Tiên Cô hy vọng chúng sinh đều có thể đến đại tự tại. Dạng này tôn chỉ mặc dù làm cho Phong Ma Đại Lục tự do, tự nhiên mà vậy đại lục này cũng là phi thường hỗn loạn. Mà thân là Phong Ma Đại Lục, Phong Ma Thành tự nhiên cũng là hội tụ nhân vật tam giáo cửu lưu. Bên ngoài thành trì cũng không có thiết lập bất kỳ hộ vệ trông coi, bất kỳ cái gì nhân loại tu sĩ đều có thể tự do ra vào. Ở bên trong có tán tu, có cái khác danh môn chính phái tu sĩ, cũng có rất nhiều tu luyện tà môn ma công tu sĩ, nhưng bọn hắn đều bình an vô sự, hoặc là mua sắm vật mình cần, hoặc là buôn bán mình muốn bán ra đồ vật. Mặc dù cái này Phong Ma Thành tự do, nhưng là có một cái quy định. Đó chính là không thể tại trong thành trì xuất hiện ẩu đả hiện tượng, một khi có người trái với, Linh Lung Phúc Địa liền sẽ đem nó coi là địch nhân, trực tiếp đem nó xóa bỏ. Lấy Linh Lung Phúc Địa thực lực bây giờ, liền xem như trảm linh cảnh đại năng cường giả, cũng không dám tùy tiện ở chỗ này bốc lên sự cố. Bởi vì trảm linh cảnh đại năng đối mặt Linh Lung Phúc Địa đương nhiệm tông chủ Lạc Âm Tiên Cô cũng không là đối thủ. Kia là một vị danh chấn toàn bộ tu chân giới, tại tu chân giới chính là có thể đứng vào 5 vị trí đầu, có hy vọng nhất đột phá trảm linh cảnh trở thành tiên nhân siêu cấp cường giả khủng bố. Đắc tội Linh Lung Phúc Địa, so đắc tội mặt khác hai đại tông môn Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông hậu quả càng thêm đáng sợ. Mặc dù Linh Lung Phúc Địa toàn bộ đều là nữ tử, nhưng cái này tông môn uy nghiêm bây giờ lại ẩn ẩn siêu việt mặt khác hai đại tông môn, không người dám can đảm trêu chọc. Tần Thiên từ không trung bay lượn mà xuống, tiến vào trong thành. Hắn đứng tại dòng người chen chúc cuối con đường, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mặt một cái có thể xưng cử vô phách phòng đấu giá, không khỏi phát ra một đạo cảm thán. Thiên đạo các tổng bộ, thật là dài đăng đẳng tuế nguyệt. Đã lâu không gặp. Hiện ra tại Tần Thiên trước mặt là một tòa chiếm diện tích trọn vẹn mấy vạn mét vuông cực lớn phòng đấu giá, một tòa cự đại mà hùng vĩ cửa lớn sờn da gà mà đứng, phía trên điêu khắc ba chữ to: Thiên Đạo Các. cái này thiên đạo các cùng tần thiên tại vô cực đại thế giới bắc hoang chi địa gặp phải thiên đạo các cùng so sánh đơn giản chính là trời cùng địa khác nhau. Cái này thiên đạo các quy mô thật sự là quá lớn, mà lại cái này phía trên thiên đạo các viết ba chữ để lộ ra một loại cùng thiên địa tương dung hoàn mỹ khí tức. Tần thiên biết đây là một vị đại năng cường giả viết, bên trong dung nhập vị kia đại năng cường giả đối với pháp tắc cảm ngộ, ẩn chứa vị kia đại năng cường giả ý chí. Mà ở trong đó, chính là thiên đạo các tại toàn bộ tu chân giới tổng bộ chỗ. Ở kiếp trước, tần thiên nhưng không có ít đến nơi này, một thế này đến lần nữa, để hắn có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Tại thiên đạo các bên ngoài cửa chính có mấy chục cái sắc mặt đạm mạc nam tử áo đen, dùng như ưng áng mắt lợi hại, không ngừng mà vừa đi vừa về quét mắt lui tới người ra vào bầy. Từ những này nam tử áo đen trên thân phát ra khí tức nhìn, lại có 5 người thực lực đạt đến hóa thần cảnh cấp bậc. Cái khác đều là âm dương cảnh đỉnh phong cấp độ. Tùy tiện lấy ra người giữ cửa, chính là âm dương cảnh đỉnh phong thậm chí hóa thần cảnh, từ một điểm này liền có thể hiển lộ rõ ràng ra thiên đạo các chân chính thực lực. Tần thiên tự nhiên là biết thiên đạo các thực lực chân chính đến cùng khủng bố cỡ nào. Thử hỏi, cái thế lực này có thể đem phân bộ cơ hồ lái đến toàn bộ tu chân giới, loại kia cổ tay nên mạnh đến mức nào? Tần thiên hơi làm một cái tiểu pháp thuật, đem hắn dung mạo cùng khí tức phát sinh cải biến, để tự thân tu vi ba đồng đáp xuống hóa thần cảnh sơ kỳ trình độ về sau, lúc này mới thuận dòng người, chậm rãi tiến vào bên trong thiên đạo các. Mặc dù cái này phong ma thành không thể phát sinh đánh nhau ẩu đả sự tình, nhưng nơi này trung quy là hội tụ nhân vật tam giáo cửu lưu, có thể nói là hỗn loạn không chịu nổi, ở chỗ này tùy ý đem mình chân thực dung mạo khí tức bộc lộ ra đi cũng không phải là một kiện cỡ nào sáng suốt sự tình.